Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 13, đại lão bên kia giao phong. Diệp Tự loại này tiểu manh tân cũng không rõ ràng. Hắn lái xe tặng ba cái đồng đội về nhà lúc sau. Chính mình cũng về tới trong nhà. Bất quá mới vừa bước vào nhà ở, hệ thống liền bắn ra nhắc nhở, làm hắn đi cửa hàng. Đã 10 giờ nhiều, nên buôn bán, cửa hàng vị trí liền ở cách đó không xa một cái thương trường. Nói là cửa hàng, kỳ thật là một cái di động tiêu thụ quầy chuyên doanh. Trừ bỏ Diệp Tự ở ngoài, còn có một cái NPC nhân viên cửa hàng, ở giả thiết là hắn đường đệ, bởi vì bằng cấp không cao tìm không thấy cái gì hảo công tác. Nhưng tài ăn nói còn hành, liền tới hắn trong tiệm làm công. Lúc này đường đệ chính ăn không ngồi rồi mà ngồi ở sau quầy chơi di động. Hôm nay là thời gian làm việc, không có gì khách hàng. Một tháng sơ là thời kỳ giáp hạt thời điểm, học sinh còn không có nghỉ, lại còn có muốn chuẩn bị khảo thí. Đi làm tộc vừa mới quá xong nguyên đán kỳ nghỉ lại muốn bắt đầu đầu nhập công tác. Hơn nữa thời tiết rét lạnh, không có việc gì cũng không vui ra cửa loạn lắc lư. Hơn nữa hiện tại cái này điểm không ít không dùng tới ban người lại ở ngủ nướng. Cho nên phi thường thanh nhàn, Diệp Tự ở phụ cận chuyển động một vòng, tạm thời còn không có xúc phát kịch tính, bất quá phỏng chừng cũng nhanh. Buổi sáng 10 giờ rưỡi chỉnh, tới một người khách nhân, muốn mua di động, Diệp Tự đứng ở bên cạnh, vây xem NPC nhân viên cửa hàng cùng khách nhân mua bán quá trình. Cùng bình thường bán giống nhau. Nhân viên cửa hàng không ngừng mà giảng giải di động ưu việt tính năng. Mà khách nhân thập phần tâm động nhưng lại có chút do dự. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, như là thứ gì từ khách hàng trong thân thể bay ra tới. Đâm vào nhân viên cửa hàng trong cơ thể, nhưng là bởi vì hắc ảnh tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhan sắc nửa trong suốt, mơ hồ không rõ, cho nên Diệp Tự còn cho là chính mình hoa mắt. Nhưng mà, nhảy ra hệ thống nhắc nhở nói cho hắn, hắn không có hoa mắt, ngươi thấy một đạo hắc ảnh từ khách hàng trong cơ thể lao ra, phi vào nhân viên cửa hàng trong cơ thể, nghĩ đến phía trước trong buổi họp thường niên phát sinh sự tình. Ngươi trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, trên thế giới này thần quái tồn tại, tựa hồ so ngươi trong tưởng tượng còn muốn nhiều, Diệp Tự bay nhanh xem xong một đoạn này. Sau đó xoa rớt hệ thống giao diện, tiếp tục nhìn chằm chằm này hai người, này khoản di động đánh gãy lúc sau vẫn là có điểm quý a. Khách nhân nhíu nhíu mày, khó xử mà nói, đúng rồi, ngươi vừa mới nói có một ít đưa đồ vật, nhân viên cửa hàng thập phần tích cực mà đi đến ngăn tủ trước. Từ bên trong lấy ra không ít đồ vật, đúng vậy, chính là này đó. Này khoản di động mua sắm lúc sau trừ bỏ vừa giáp xong tai nghe, đồ sạc linh tinh cơ sở linh kiện ở ngoài, còn thêm vào đưa ngươi một cái âm sắc phi thường tốt tiểu âm dương. Nhạ, liền lớn như vậy, phi thường tiểu xảo nhẹ nhàng, mặt khác, còn có một bộ pha lê chén, cùng một cái giá trị 200 bình giữ âm dương không đáng giá tiền. Pha lê chén ta cũng không phải thực yêu cầu, khách nhân vẫn như cũ thập phần do dự. Bình giữ ấm nhà ta rất nhiều, có hay không khác cái gì tặng phẩm, có thể đổi sao, bình giữ ấm không cần nói, bằng không cho ngài xứng một cái VR mắt kính. Chính là loại này, đem điện thoại bỏ vào đi, nhân viên cửa hàng lại từ một cái khác trong ngăn tủ lấy ra một cái VR mắt kính, khách nhân lập tức lắc đầu cự tuyệt. Thứ này đào bảo thượng bán đến đặc biệt tiện nghi, nhà ta liền có một cái. Ngươi nếu là đưa ta chính thức VR mắt kính, ta còn có thể tiếp thu, ngài nói đùa. Cái loại này VR mắt kính so với chúng ta di động còn quý đâu. Nhân viên cửa hàng xấu hổ mà cười cười. Thật không có khác, khách nhân chưa từ bỏ ý định. Truy vấn nói, nhân viên cửa hàng khó xử mà nhìn Diệp Tự. Sau đó không biết nghĩ tới cái gì. Đến gần một bước tiến đến khách nhân bên tai, nhẹ giọng nói một câu nói, khách nhân lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, liên tục gật đầu, tuy rằng bọn họ không có quay đầu nhìn về phía Diệp Tự. nhưng Diệp Tự Tổng cảm thấy có chút không thoải mái, phảng phất bị cái gì theo dõi. Hơn nữa hắn cũng quan sát đến, bọn họ hai cái đôi mắt chính lặng lẽ liếc về phía hắn. Tựa hồ ở mưu đồ bí mật cái gì cùng hắn có quan hệ sự tình. Nếu này không phải trốn sát phó bản, nếu Diệp Tự không có nhìn đến vừa mới cái kia hắc ảnh, hắn phỏng chừng liền sẽ cho rằng nhân viên cửa hàng là tưởng cõng hắn cái này lão bản trộm hứa hẹn. Một ít chiết khấu, hoặc là mặt khác cái gì giá trị càng sang quý tặng phẩm cấp khách nhân. Hảo bắt lấy này một đơn, nhưng không có nếu, Diệp Tự lập tức ý thức được, không thích hợp, hắn lặng lẽ lui về phía sau một bước, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Cái này khách nhân đối tặng phẩm không hài lòng, không phải là muốn điểm mặt khác đặc thù tặng phẩm đi. Nghĩ đến đây, Diệp Tự tức khắc có chút sờn tóc gáy. Lựa chọn đề cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn, người đã nhận ra dị thường, nguy hiểm đang ở buông xuống, đối diện hai cái, người tựa hồ đạt thành nào đó hiệp nghị. Mà ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, ngươi lựa chọn A, lưu lại Chu Toàn, tìm kiếm sinh cơ B, chiều trên lầu trốn, lợi dụng thương trường phức tạp bố cục tránh né bọn họ C. Hướng ngoài cửa trốn, rời đi thương trường nghĩ cách ném rớt bọn họ D. Liền không trốn đi, cùng lắm thì dùng sống lại tạp sống lại này bốn cái lựa chọn. Là cái quỷ gì Nga? Cái gì kêu, liền không trốn đi, cùng lắm thì dùng sống lại tạp sống lại. Sống lại tạp nhiều cũng không phải như vậy lãng phí đi. Hệ thống 33 lại nghịch ngợm mà ni Diệp Tự trước tiên bài trừ D lựa chọn. Cái này lựa chọn phòng trừng chính là phóng làm giận, không cần để ý tới. B cùng C bản chất khác biệt không lớn, đoan xem cá nhân như thế nào lựa chọn, nếu làm Diệp Tự phân tích nói, cảm giác B cũng rất nguy hiểm mà ni người còn có thể trốn đến quá quỷ. Quỷ là nhất am hiểu tránh ở góc có được không? Nhưng là C cũng không hảo đi nơi nào, bên ngoài liền an toàn sao? Bên ngoài như vậy nhiều xe cùng NPC, nếu lại nhảy ra một cái quỷ, hoặc là nhảy ra cái tai nạn xe cộ, đồng dạng muốn chết, cuối cùng một cái A, nhìn qua là nhất trung dung lựa chọn, lưu lại quan sát tình huống, căn cứ mặt sau cốt truyện phân tích hướng chỗ nào chạy tương đối hảo. Phỏng chừng đến lúc đó Diệp Tự có thể tự hành lựa chọn như thế nào trốn. Không câu nệ với BC lựa chọn này hai loại tình huống. Chính là, vạn nhất lưu lại làm cho thời cơ chạy trốn sai thất. Mặt sau bỏ chạy không xong làm sao bây giờ? Diệp Tự tức khắc rối rắm lên. Một lát sau, hắn nghĩ thầm tính, dù sao còn có hai chương sống lại tạp. Hơn nữa hắn còn có một cái hóa hiểm vi di bị động kỹ năng. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì đâu? Trước tuyển một cái bái. Vì thế hắn tuyển A. Lúc này đây không có lựa chọn thống kê giao diện. Nhưng là ở hắn tuyển xong A lúc sau. A lựa chọn biến sắc. Đây là ở trực tiếp nói cho Diệp Tự, cái này lựa chọn kết quả là cái gì? Diệp Tự chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức ở trong lòng, ngọa tào một tiếng. Cư nhiên là máu chảy đầm đìa màu đỏ. Cùng lúc đó, giao diện nhảy chuyển, hình ảnh biến thành hắc đế thần bí không gian. Chính giữa có một quả treo 06 mặt xúc sắc đang ở chậm rãi xoay tròn. Xúc sắc tản ra nhu hòa bạch quang, nhưng ở nó chuyển động thời điểm. Diệp Tự phát hiện nó cùng bình thường 6 mặt xúc sắc không giống nhau. Bình thường xúc sắc là một mặt đại biểu một cái điểm số. 1 đến 6, 6 kia mặt chính là 6 cái điểm mà ni nhưng là cái này xúc sắc không giống nhau. Nó mỗi một mặt chỉ ở chính giữa có một cái điểm. 6 mặt đều giống nhau, nhưng nhan sắc bất đồng. Diệp Tự nhẹ nhàng đụng vào đầu tư, xuất hiện một cái huyền phù cửa sổ. Giải thích cái này, hóa hiểm vi di tác dụng cơ chế. Xúc sắc tổng cộng 6 mặt, 2 mặt là màu đỏ, 1 mặt là màu vàng, 3 mặt là màu xanh lục, đối diện ứng hồng hoàng lục 3 loại lựa chọn kết quả. Nếu chuyển tới màu vàng, trực tiếp cam chịu lựa chọn màu vàng lựa chọn, nếu chuyển tới màu xanh lục chính là màu xanh lục lựa chọn. Như vậy xem ra, cái này xúc sắc so sống lại tạp còn hảo xử. Rốt cuộc sống lại lúc sau vẫn là muốn chính mình tuyển. nhưng ai cũng không biết dư lại ba cái lựa chọn có phải hay không vừa lúc đối ứng hoàng lục. La Monster phía trước hệ thống 33 ra lựa chọn, có đôi khi chính là chỉ có lục lam, hoặc là chỉ có hồng hoàng. Một khi dư lại ba cái lựa chọn chỉ có một lựa chọn là lục hoặc là lam. Như vậy khẳng định có thể an toàn tỷ lệ cũng chỉ có 1/3. Nhưng cái này xúc sắc mặc kệ ngươi có hay không màu xanh lục lựa chọn. Chỉ cần ném tới rồi màu xanh lục, liền có thể an toàn quá quan. Hơn nữa màu xanh lục chiếm tổng số một nửa, hóa hiểm vi di xác suất là 50%, liền tính không ném đến màu xanh lục, ném đến màu vàng cũng không tính quá kê monster hắn cũng có thể nỗ lực tìm được chạy trốn biện pháp. Sao, tổng so hẳn phải chết lựa chọn hảo, như vậy tính ra, hắn liền có 2/3 xác suất tránh được hẳn phải chết lựa chọn. Còn không cần lãng phí một chương sống lại tạp. Bất quá dùng xúc sắc liền khẳng định không gặp được màu lam tối ưu giải. Nếu giống lần trước tạp chứng giống nhau có đạo cụ khen thưởng nói. Diệp tự trên cơ bản liền cùng khen thưởng gặp thoáng qua. Nhưng làm người không thể lòng tham, có thể bình an quá quan là đủ rồi. Khen thưởng gì đó tùy duyên đi. Quy tắc nhất phía dưới là một hàng dùng dấu móc quát lên chữ nhỏ. Cơ sở xúc sắc vì tam hồng tam lục. Nhân thức tỉnh giả vận may giá trị đạt tới sơ cấp Âu dân. Thêm thành hiệu quả như sau. Đỏ lên chuyển hóa vì một hoàng. Cho nên mới sẽ có hai hồng một hoàng tam lục tình huống. Nhìn dáng vẻ tiếp tục thăng cấp nói. Mặt khác màu đỏ cũng sẽ chuyển hóa thành màu vàng. Mặt sau còn có trung cấp cùng cao cấp hai cái cấp bậc. Bất quá cao cấp Âu dân lúc sau còn có một cái Âu hoàng. Lại sẽ là cái gì hiệu quả? Không phải là đem tam hoàng biến lục đi. Diệp tự mặc sức tưởng tượng một chút tốt đẹp tương lai. Sau đó yên lặng ném xuống cái này nằm mơ ý tưởng. 100% hóa hiểm vi di xác suất cũng thật quá đáng. Sẽ bị báo thù, khụ khụ, những cái đó đều là lời phía sau không đề cập tới. Diệp tự hiện tại yêu cầu làm chính là chờ kỹ năng có hiệu lực. Bị động kỹ năng tự động vận chuyển, xúc sắc ở Diệp tự thu hồi tay lúc sau, lập tức bắt đầu cao tốc xoay tròn, sau đó bỗng nhiên rơi xuống, hình ảnh theo nó rơi xuống mà xuống hàng, thực mau, nó nện ở một cái ngôi cao thượng, lăn lộn vài vòng lúc sau, chậm rãi dừng lại, lúc này chiều thượng kia một mặt bị hiện ra ở Diệp tự trước mặt, là màu đỏ, Diệp tự, ngoặc kép. Hành đi, bạch bận việc, 1/3 màu đỏ xác suất cho hắn đụng phải, vẫn là đắc dụng sống lại tạp, bất quá ở dùng đạo cụ phía trước, hắn đến trước đem cốt truyện cấp đi rồi. Diệp tự cùng hai cái phỏng trừng đã thị phi nhân sinh vật người mắt to trừng mắt nhỏ. Hệ thống không cho hắn trực tiếp chạy trốn, hắn chỉ có thể căng ra đầu làm bộ dường như không có việc gì mà nói. Tiểu lập ngươi trước tiên ở bên này. Ta di động dừng ở ra, trở về một chuyến, phỏng chừng lại đây thời điểm đều ăn cơm chưa? Phải cho ngươi mang cái gì sao? Tiểu lập âm trầm trầm cười cười, ngữ khí quái dị mà nói. Không cần đường ca, ta đã có sẵn cơm chưa? Ngươi cũng đừng nóng vội đi, lưu lại trước chờ ta ăn no đi. Nói phát thượng, Diệp tự ở hệ thống khống chế hạ căn bản trốn không thoát. Trước mắt tối sầm, trực tiếp tiêu hao một chương sống lại tạp, 3 giây sau đọc đương, trở lại lựa chọn phía trước, cái kia thảo người ghét lựa chọn giao diện lại một lần xuất hiện. A, lưu lại chu toàn, tìm kiếm sinh cơ B, chiều trên lầu trốn, lợi dụng thương trường phức tạp bố cục tránh né bọn họ C. Hướng ngoài cửa trốn, rời đi thương trường nghĩ cách ném rớt bọn họ D, liền không trốn đi. Cùng lắm thì dùng sống lại tạp sống lại tác giả có lời muốn nói. Có tiểu khả ái muốn biết sắm vai hệ thống tình huống. Sắm vai hệ thống cùng trốn sát hệ thống là cùng vị thần sáng tạo. Mấy chục cái hệ thống phân biệt từ 10 cái thần sáng tạo. Xem như huynh đệ tỉ muội bất quá sắm vai hệ thống là cái phủi tay trưởng quầy. Cá mặn đến làm người giận xôi. Làm lão đại ca trốn sát hệ thống dầu thúi ruột ích cho nên các ngươi hiện tại biết vì cái gì hệ. Thống 33 thiếu người đi, đều phái đi chi viện đệ đệ muội muội. Hết chương.